Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, Tứ Đại Thiên Vương. Nghe được Trương Đại Thiếu Gia nói như vậy, Triệu Thiên Đức lập tức hai mắt tỏa sáng, bất quá ngay sau đó cười khổ nói, Trương Thiếu, chỉ sợ hai tên kia chắc là sẽ không vô duyên vô cố cuốn vào. Trương Đại Thiếu Gia mỉm cười, rất đơn giản, trên cái thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Theo ta được biết, Lý Thiên Minh Hòa Trịnh Thiên Khải hai người này gần nhất đang cùng hai cái hàng hai tiểu minh tinh thân nhau, hướng bên trong đập không ít tiền, trong tay có chút gấp, nếu như chúng ta ở thời điểm này kéo bọn hắn một cái, cho bọn hắn một chút cổ phần. Để bọn hắn đi theo chúng ta tiến về Bắc An thành phố đi thu thập cái này Tần Phong. Ta nghĩ hẳn không có vấn đề. Chớ quên, Lý Thiên Rõ nhà bọn hắn mặc dù bây giờ trà trộn ở Yến Kinh, nhưng là bọn họ căn cơ lại là ở Bắc An thành phố. Bọn họ ở Bắc An thành phố giao thiệp quan hệ phi thường cường đại. Cái này Tần Phong mặc dù nghiêu bức ầm ầm, nhưng lại chưa chắc có thể hơn được Lý Thiên Rõ gia tộc bọn họ thực lực. Mà Trịnh Thiên Khải nhà bọn hắn là làm ngọc thạch buôn bán. Trước mấy ngày ta đụng phải Trịnh Thiên Khải thời điểm, Trịnh Thiên Khải còn lừa phỉnh ta đi Bắc An là cho nhà bọn hắn cổ động. Bởi vì nhà bọn họ là lần này cùng Tây tỉnh Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa chủ yếu xử lý người. Hơn nữa ở lần này ý thức tiết văn hóa bên trên sẽ có một cái trọng lượng cấp hoạt động. Kia liền là đổ thạch. Gần nhất mười mấy năm qua, Trịnh Thiên Khải gia tộc một mực ở tòng sự ngọc thạch ngành nghề. Đổ thạch trình độ càng là trong nước đứng đầu. Nếu như chúng ta lần này đi Bắc An là báo thù, có thể thuyết phục hai người bọn họ đến phối hợp chúng ta. Như vậy chúng ta liền có được cực lớn khả năng ác độc mà trừng trị Tần Phong một trận. Nghe được, Trương Thiên Hổ Trương Đại Thiếu Gia nói như vậy, Triệu Thiên Đức lập tức có chút hiểu được nói ra. Lý Thiên Minh gia tộc thực lực mặc dù cường đại, nhưng chủ yếu trà trộn chính giới. Lý Thiên Rõ trong tay xác thực không có tiền gì. Trịnh Thiên Khải mặc dù trong nhà có tiền, nhưng là hắn lại không phải người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Hơn nữa khẳng định không có thể trở thành gia tộc sản nghiệp người thừa kế. Cho nên hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng không phải rất nhiều. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Trương Thiên Hổ gật gật đầu. Không sai, nếu như chúng ta có thể đem hai người bọn họ cột lên chúng ta chiến xa. Nếu như thắng Tần Phong mà nói, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, cho dù là đánh không thắng, chúng ta lần này đi Bắc An báo thù cũng sẽ không có tổn thất gì. Bởi vì ở mũi nhọn phía trước chính là Lý Thiên Minh Hòa Trịnh Thiên Khải. Lấy gia tộc bọn họ thực lực, ta tin tưởng Tần Phong cũng không dám bắt bọn hắn làm gì. Bằng không mà nói lấy trứng chọi với đá, thuần túy tìm chết, đây cũng chính là chúng ta muốn thấy được. Đây cũng là chúng ta mượn đao giết người kế sách một bước. Triệu Thiên Đức giơ ngón tay cái lên. Trương Đại Thiếu Gia, vẫn là của ngươi nghĩ đến tương đối sâu xa. Cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý a. Bất quá ngươi cũng biết, ở chúng ta Yến Kinh là bên trong Tứ Đại Thiên Vương. Địa vị của ta thấp nhất, ta đoán chừng nếu như ta trực tiếp đi tìm hai người bọn họ mà nói, bọn hắn hai người chưa chắc sẽ phản ứng ta. Trương Thiên Hổ vừa cười vừa nói, việc này ấy nhi không cần ngươi quan tâm, ta tự mình đi tìm bọn họ nói. Hai người này đây, thuộc về loại kia dắt không phải đánh lấy quay ngược lại loại hình. Muốn để bọn hắn mắc câu còn phải ra chút thủ đoạn mới được. Hai ngày sau đó, Triệu Thiên Đức tiếp vào Trương Thiên Hổ gọi điện thoại tới. Trương Thiên Hổ trong điện thoại nói cho hắn, Thiên Đức, Trịnh Thiên Khải cùng Lý Thiên Rõ đã bị ta làm xong. Bọn họ ngày mai sẽ bồi tiếp chúng ta tiến về Bắc An thành phố. Người tốt nhất mưu đồ một lần, ngày mai chúng ta gặp mặt thời điểm thật tốt cùng bọn hắn lắc lư lắc lư. nhất định phải triệt để đem bọn hắn cột vào chúng ta trên chiến xa. Triệu Thiên Đức vội vàng nói, yên tâm, ta am hiểu nhất chính là mưu đồ. Một lần này, ta nhất định phải làm cho Tần Phong biết rõ, trêu chọc chúng ta tứ đại thiên vương. Hậu quả 10 điểm nghiêm trọng, Trương Thiên mắt hổ thần bên trong hiện lên một sợi hàn mang. Trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, Tần Phong, bất quá là gà đất chó sành mà thôi, liền hắn cũng phối hợp chúng ta tứ đại thiên vương làm đối sao. Bản thiếu gia tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay đều so với hắn eo còn thô. Thứ hai trời xế chiều, Bắc An thành phố mới nguyên khách sạn một gian tổng thống gian phòng. Yến Kinh là tứ đại thiên vương Trương Thiên Hổ, Lý Thiên Gió, Trịnh Thiên Khải cùng Triệu Thiên Đức bốn cá nhân ngồi ở phòng tổng thống trong phòng khách ghế salon. Một bên Thôn Vân thổ vụ, một bên thương lượng. Trịnh Thiên Khải lười biếng dựa vào ở trên ghế salon nói ra. Ta nói hai vị, hai người các ngươi đem hai chúng ta lắc lư đến Bắc An thành phố đến. Muốn mượn tay của chúng ta đi đối phó Tần Phong. Cái này không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, chúng ta đến cùng có thể có được cái gì? Hai người chúng ta thương lượng một chút. Chúng ta không ung dung đọc sách www.utxt.cz, đồng ý các ngươi trước đó nói tới chờ các ngươi cầm xuống Thiên Long Địa Sản tập đoàn quyền khống. Chế về sau, lại dựa theo cổ phần cho chúng ta chia hoa hồng. Chúng ta cho rằng làm như vậy cũng không phải là 10 điểm bảo hiểm. Cho nên chúng ta cần song bảo hiểm đến cam đoan chính chúng ta lợi ích. Bởi vì chúng ta đã điều tra qua, các ngươi phải đối phó Tần Phong mặc dù đến Bắc An thành phố thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng là ở cái này ngắn ngủn thời gian mấy năm bên trong, Tần Phong đã trở thành Bắc An thành phố nhân vật phong vân. Ở Bắc An thành phố giao thiệp quan hệ cũng là phi thường cường đại. Nhất là hắn và Bắc An thành phố xếp hạng thứ 3 phú thương Vương Chính Phi quan hệ mật thiết. Mà Vương Chính Phi ở Bắc An thành phố thậm chí toàn bộ Hà Tây tỉnh giao thiệp quan hệ phi thường cường đại, muốn ứng phó Tần Phong, liền không thể xem nhẹ Vương Chính Phi ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi chúng ta hai bên song phương thật đánh về sau, Vương Chính Phi rất có thể sẽ trở thành Tần Phong quân đồng minh. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, như vậy đối với ta và lão Lý mà nói đều là vô cùng khó chịu. Bởi vì lấy hai người chúng ta trước mắt tại gia tộc lực ảnh hưởng, chúng ta mặc dù có thể vận dụng một chút Bắc An thành phố thậm chí Hà Tây tỉnh tài nguyên, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể cho gia tộc gây phiền toái. Nếu như một khi gây phiền toái, cũng không bài trừ gia tộc trực tiếp từ bỏ chúng ta khả năng. Cho nên, các người mượn đao của chúng ta muốn ứng phó Tần Phong, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Trịnh Thiên Khải xem như thương nhân con cái, từ nhỏ đã thường thấy đủ loại trên thương trường ngươi lừa ta gạt, tâm cơ tương đối sâu. Triệu Thiên Đức cùng Trương Thiên Hổ không nghĩ tới Trịnh Thiên Khải vậy mà sẽ tại lúc này đột nhiên đề ra một lần nữa đàm phán hợp tác yêu cầu. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Các ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra trước nhìn một chút. Triệu Thiên Đức vừa cười vừa nói. Trịnh Thiên Khải thản nhiên nói. Hai người các ngươi hẳn phải biết, muốn để cho ta ở Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa bên trên ứng phó Tần Phong, ta phải vận dụng gia tộc tài nguyên. Mà ở trong gia tộc của chúng ta bộ có một đầu quy củ bất thành văn. Bất luận kẻ nào muốn vận dụng gia tộc tài nguyên, nếu như không thể cho gia tộc mang đến đầy đủ lợi nhuận, như vậy liên tục thất bại lần thứ 3 về sau, liền sẽ triệt để mất đi vận dụng gia tộc tự nhiên cơ hội. Cho nên, các ngươi muốn để cho ta vận dụng gia tộc tài nguyên cũng không có vấn đề. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, kia liền là trước dự chi cho ta 3.000 vạn tài nguyên tiền chi phí. Ta đem số tiền kia giao cho gia tộc, dạng này cho dù ta vận dụng gia tộc tài nguyên thất bại, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta sau này tiếp tục vận dụng gia tộc tài nguyên. Hơn nữa gần nhất ta đang ở truy một cái hàng hai nữ minh tinh. Nữ nhân này phi thường tham tài, ta tiền bạc hơi thiếu trương, cho nên ta còn cần 3.000 vạn đuổi theo nữ nhân này. Nếu như các ngươi muốn để cho ta xuất động, chí ít cần cho ta 6.000 vạn xem như cam đoan. Đương nhiên, đã các ngươi sớm cho ta đây khoản tiền, như vậy nếu như chúng ta thu thập Tần Phong thành công, đến lúc đó ở Thiên Long Địa Sản tập đoàn cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng bên trên, ta có thể làm ra một chút nhượng bộ. Trương Thiên Hổ ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Gió. Lý Thiên Gió mỉm cười. Muốn để cho ta vận dụng gia tộc tài nguyên, cũng nhất định phải đồng dạng điều kiện. Ta cũng không nguyện ý cho gia tộc gây quá lớn phiền toái. Nhưng nếu như có đầy đủ tài chính đi khơi thông gia tộc đích nhân mạch quan hệ, như vậy ta ngược lại là có thể nguyện ý thử một chút trợ giúp các ngươi. Nhìn thấy hai người như vậy, giảo hoạt, Trương Thiên Hổ trong lòng có chút khó chịu, nhưng là đối với hai người kia làm người hắn cũng đã sớm rõ ràng. Cho nên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp từ trong túi áo móc ra hai tấm chi phiếu xoát xoát điểm điểm viết lên con số cũng ký tên. Về sau ném cho hai người nói ra, tiền đã cho ngươi, hiện tại có thể hay không nghe một nghe chúng ta kế hoạch đây. Nhìn thấy chi phiếu bên trên nhiều như vậy không? Trên mặt của hai người toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lý Thiên Gió trực tiếp đem tiền nhét vào miệng túi mình chỗ sâu. Cười tủm tỉm nói ra. Lão Trương, các ngươi tùy tiện nói. Tất cả mọi người là huynh đệ. Không muốn khách khí như thế. Chỉ cần ở huynh đệ chúng ta trong phạm vi năng lực, chúng ta cam đoan giúp ngươi bãi bình. Không phải liền là một cái Tần Phong sao? Tính là cái gì chứ nha? Chúng ta tứ đại thiên vương liên thủ, còn có cái gì không thể giải quyết sao? Trịnh Thiên Khải giờ này khắc này lực lượng cũng đủ rất nhiều. Trực tiếp dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn thản nhiên nói. Tần Phong sao? Bất quá là một cái nho nhỏ nhà giàu mới nổi mà thôi. Làm liền xong rồi. Ở chúng ta một mẫu ba phần đất bên trên, còn không không tới phiên hắn diễu võ dương oai, nhiều nhất bất quá là dùng hắn nhân mạch tài nguyên bồi dưỡng được một cái tư đồ thiên mỹ nữ như. Vậy minh tinh a, không cái gì ghê gớm. Triệu Thiên Đức trong lòng âm thầm chửi mẹ, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười nói ra. Hai vị, chúng ta kế hoạch phân ba bước. Đệ một bước chính là vận dụng Trịnh Thiên Khải tài nguyên. Mời Tần Phong đi tham gia Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa. Cũng lợi dụng đổ thạch cơ hội. Tranh thủ hung hăng từ Tần Phong trên thân làm ra một khoản tiền đến. Chúng ta bốn người chia đều. Trịnh Thiên Khải cau mày nói ra. Chuyện này nói đến đơn giản. Nhưng muốn làm lên coi như khó. Triệu Thiên Đức nói ra. Chúng ta có thể chia ra hành động. Ta và Trương Thiếu phụ trách đem Tần Phong đưa đến Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa hiện trường. Mà Lão Trịnh cùng Lão Lý hai người các ngươi phụ trách ở Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa bên trên bầy bố. Nghĩ biện pháp đem Tần Phong bộ đến đổ thạch kết quả bên trong. Sau đó lại nương tựa theo các ngươi Trịnh gia đang đánh cược thạch ngành nghề đặc biệt kinh nghiệm. Hung hăng từ Tần Phong trên người làm ít tiền đi ra. Nếu như Tần Phong đang đánh cược trên đá bồi rất nhiều tiền, như vậy tương lai chờ chúng ta đối Thiên Long Địa Sản hạ thủ thời điểm, hắn muốn lại đi trợ giúp Phạm Hồng Tiệm chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng rơi vào chúng ta đã sớm bày xuống Thiên La Địa Võng. Nghe Triệu Thiên Đức nói như vậy, Trịnh Thiên Khải lập tức hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Phân phối như vậy mà nói liền không có vấn đề. Muốn làm tốt một cái hạng mục, nhất định phải người chuyên nghiệp tới làm chuyên nghiệp sự tình. Chỉ cần các ngươi có thể đem Tần Phong đưa đến chúng ta Trịnh gia đổ thạch trước gian hàng, ta liền có biện pháp để Tần Phong ở trong đó thua mất cả chì lẫn chài. Bốn người nhất thời hai mắt nhìn nhau một cái,